Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2420. Khóc chuyện audio.com. Trình Dã muốn đưa cho chính mình học bù. Trầm Mộc Bạch không vui. Cô tranh thủ thời gian tìm Vương Tố Đình. Vương Tố Đình nói, con đều lớn như vậy. Còn muốn anh trai con quan tâm. Mất mặt hay không? Nói thì nói thế, nhưng học bù là không thấy sau tiếp theo. Trình Đại Đào cùng Vương Tố Đình đối với Trình Dã ôm kỳ vọng rất lớn. Thời khắc mấu chốt này, cũng không hy vọng con trai mình phân tâm, chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra. Trong sân nho xem như mọc ra, kết trái cây, lấy xuống mấy sâu bỏ vào bên trong giỏ trái cây. Buổi tối tất cả mọi người một chỗ ăn xem TV, trong TV tiểu phẩm, chọc cho vợ chồng Trình Đại Đào cười ha ha. Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy thật có ý tứ. Đúng rồi, Tiểu Dã, con thi cấp 3 chí hướng là trường học nào? Vương Tố Đình hỏi, Trình Dã lấy quýt cho em gái một cái. Mẹ, con muốn lên Tam Trung. Vương Tố Đình dừng một chút, con thành tích tốt, không nên chỉ lên Tam Trung. Trình Đại Đào cũng rất là giật mình, Tam Trung điểm số cũng không tính là cao. Con là cảm thấy mình không có nắm chắc lên Nhất Trung. Trình Dã lắc đầu, chấm, con muốn gần nhà chút. Vương Tố Đình cười cười. Con đứa nhỏ này, về sau con lên đại học, cũng sớm muộn phải đi địa phương xa một chút. Bà thở dài một hơi. Mẹ nghĩ con tiền đồ chút. Cái này trong lòng mới dễ chịu. Trình Đại Đào trầm mặc một lát. Tiểu Dã, con chính là nghĩ thông suốt lại theo cha mẹ thương lượng. Trình Dã vâng một tiếng. Không lại nói tiếp, đợi đến hai vợ chồng trở về phòng. Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng hỏi thăm. Ca, anh vì sao muốn lên Tam Trung A? Trình Dã nhìn em gái nhà mình một chút. Thở dài, còn không phải sợ em yêu sớm. Cô quẫn bách, tranh thủ thời gian nhìn cửa phòng một chút. Dùng ngón tay trỏ ngăn chặn bờ môi. Xuyệt, ca, anh có thể đừng nói nhảm. Em mới sẽ không yêu sớm. Trình Dã cười cười, thực, Trầm Mộc Bạch dùng sức nhẹ gật đầu. Thực, người đối diện chỉ là cười. Không nói lời nào, cô không hiểu thấu nhìn thoáng qua. Không yên lòng cường điệu nói. Thế là lo lắng em. Anh vẫn lo lắng anh chính mình đi. Em nghe nói bên trong cấp 3, có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Trình Dã ăn quýt, cùng anh có quan hệ gì? Hắn vuốt vuốt đầu người. Ca ca em ánh mắt rất cao. Trầm Mộc Bạch âm thầm nhếch miệng. Cát, Trình Dã trở về phòng nằm trong chốc lát. Không ngủ, mở cửa phòng vào phòng khách uống chén nước. Em nghe ai nói? Trình Đại Đào hơi ép không được giọng lớn lên. Anh nhỏ giọng một chút. Đừng đem An Tâm cùng Tiểu Dã đánh thức. Vương Tố Đình tại phía sau nói theo. Trình Dã đi tới, dừng lại nơi cửa, chỉ vợ quản đốc phân xưởng. Vương Tố Đình nói, bà ấy không phải thích đánh bài sao? Em gần đây cũng học mấy tay. Bà ấy vụng trộm nói cho em biết. Bên trên có thể sẽ có biến động. Nếu như có thể rời, chúng ta liền có thể đi trung tâm tỉnh. Trình Đại Đào lắc đầu. Chấm, việc này còn không có xác định được. Cấp trên trong khoảng thời gian này luôn tìm nhà ăn cơm chúng ta đúng không? Em xem cái này 89/10 có thể thành. Vương Tố Đình nói, lại nói. Nơi này những năm này phát triển được cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta nếu có thể đi trung tâm tỉnh, đối với con không tốt sao? Trình Đại Đào rút một điếu thuốc. Trung tâm tỉnh giá hàng không rẻ, học phí cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Vương Tố Đình nói, đem nhà mẹ em lưu cho kia bán đi. Còn có chúng ta những năm này để dành được đến tiết kiệm. Chúng ta lại không thiếu cánh tay gãy chân. Đến lúc đó em lại tìm phần tiền lương kỹ sư làm. Chúng ta một nhà bốn người còn không thể ở bên kia đặt chân sao? Trình Đại Đào phun ngụm vòng khói. Em lại để cho anh suy nghĩ một chút. Giới chuyện này, tối thiểu năm nay sẽ không nói ra. Ai biết có biến động không? Cách chương.